Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tĩnh lặng, giọng của Lương An Vãn bất ngờ vang lên, làm gián đoạn hành động của Lý Đằng trong lúc giao dịch. Lý Đằng cau mày, trong lòng có chút bực bội. Ban đầu, ấn tượng của Lý Đằng với Lương An Vãn đã không tốt. Nghĩ cô là kẻ đến để lừa gạt, giờ lại nghe cô nói như vậy, anh càng chắc rằng cô là kẻ tham tiền, cố ý đến để tranh giành với ông lão gầy gò. Lý Đằng không hài lòng, ngước mắt lên nhìn, nhưng cơn giận của anh bất giác nguôi ngoai khi ánh mắt chạm phải vẻ bình tĩnh của Lương An Vãn. Như có một gáo nước lạnh tạt xuống dập tắt mọi phiền muộn trong anh. Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, nuốt nước bọt rồi hỏi, ý cô là gì? Lương An Vãn không trả lời ngay, mà giải thích, người ngoài chỉ biết tiền ngũ đế là pháp khí phong thủy mạnh mẽ. Nhưng không biết rằng tiền ngũ đế có loại đại ngũ đế và tiểu ngũ đế. Cô tiếp tục giải thích, tiểu ngũ đế là tiền xu cổ từ thời năm vị vua nhà Thanh. Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh. Còn đại ngũ đế bao gồm các loại tiền cổ từ thời Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ và Minh Thành Tổ. Tiểu ngũ đế phổ biến hơn, nhưng đại ngũ đế lâu đời và hiếm có hơn nhiều. Về giá trị và công năng, đại ngũ đế cao gấp nhiều lần tiểu ngũ đế. Một bộ đại ngũ đế hoàn chỉnh ít nhất cũng đáng giá hàng chục nghìn. Nói đến đây, Lương An Vãn dừng lại. Chỉ vào hộp gấm mà lão đầu gầy đang nắm chặt, nhưng chuỗi tiền ngũ đế của ông ta chỉ là tiểu ngũ đế. Không đáng giá đến một triệu, dù là tiểu ngũ đế hay đại ngũ đế, rất hiếm khi được đẩy giá cao tới mức cắt cổ. Như vậy, Lương An Vãn giơ một ngón tay thon dài lên. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, tiền ngũ đế không thể chữa trị dứt điểm cho con gái anh chị. Cô nhìn quanh, ánh mắt lần lượt lướt qua Chu Hà và Lý Đằng, rồi cuối cùng dừng lại trên người lão đầu gầy. Nói chậm rãi, tôi vừa nói tôi, không biết, trừ ta. Ý là không cần thiết phải trừ ta, chứ không phải là tôi không hiểu về trừ ta. Còn ông, đại sư, ông có tốt nghiệp tiểu học không? Ông có hiểu sự khác biệt giữa hai cái, không biết, đó không? Phụt! Đặng Đông Thanh bật cười hả hê, bắt chước giọng điệu của Lương An Vãn, nhấn mạnh từng chữ, đại sư, tôi thấy ông hình như vẫn chưa hiểu, may là tôi từng là lớp trưởng môn ngữ văn, để tôi giảng cho ông, một cái, không biết, là không cần thiết phải làm, còn cái, không biết, kia là không biết cách làm. Chúng tôi muốn nói là không cần thiết, ông hiểu chưa, ông lão gầy gò mặt. Tức giận đỏ bừng như gan heo. Đôi mắt lộ vẻ căm hờn. Tôi không quan tâm các người có cần hay không. Nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn bôi nhọ tôi đúng không? Tiền ngũ đế của tôi có thể chữa trị cho Lý Ngọc Đình. Trừ tà trên người cô bé. Các người đều thấy rồi đó. Nói xong, ông ta đắc ý hếch cằm lên. Liếc nhìn Lương An Vãn bằng ánh mắt khinh miệt. Đây là tác dụng thật sự, không phải chuyện mà cô chỉ cần nói miệng là có thể làm được. Lương An Vãn không thèm để tâm đến sự khiêu khích của lão. Chỉ nhìn sang Lý Đằng và nói một cách nghiêm túc. Sở dĩ tôi nói không cần trừ tà là vì con gái anh chị thực ra không hề bị tà ma quấy nhiễu. Chưa đợi Lý Đằng trả lời, Chu Hà đã hoài nghi hỏi, không phải tà ma. Vậy tại sao tiểu đình lại thành ra thế này? Có vẻ như lời giải thích chi tiết về tiền ngũ đế của Lương An Vãn đã giúp cô lấy lại phần nào uy tín trong lòng Chu Hà. Nên giọng điệu khi hỏi cũng có phần bớt gay gắt. Cách chương.